mà những người vô tội nhất lại là Lâm Tường và đứa bé trong bụng Vương Hiểu Quyên. Ngồi trong phòng thẩm vấn của tổ trọng án, Lâm Viễn ngơ ngác nhìn cây ngô đồng ngoài cửa sổ, ánh mắt tràn đầy vẻ cô đơn. Đêm hôm đó tôi tận mắt chứng kiến Vương Hiểu Quyên ra tay giết Tường Tường. Tôi nhìn thấy em ấy tắt thở nhưng lại không ngăn cản. Tôi không biết mình lúc ấy đã nghĩ gì. Chung quy tôi vẫn cảm thấy so với việc em ấy còn sống chỉ khiến cả hai đau khổ. Chi bằng chết đi như vậy, chuyện của tôi và em ấy sẽ không có ai biết được. Lâm Viễn cúi đầu kể lại. Tùng Dung đang ngồi trong phòng thẩm vấn cùng tất cả mọi người đang lắng nghe ở bên ngoài đều bị kinh hãi. Anh ta sao có thể ích kỷ tới như vậy, vì giữ gìn thanh danh của bản thân mà không tiếc hy sinh người mình yêu. Lâm Tường thật sự là bị mù mới có thể yêu anh ta. Anh đã yêu Lâm Tường như thế, vậy tại sao sau khi sự việc xảy ra anh không đi tố giác Vương Hiểu Quyên? Lâm Viễn cười khẩy, lúc trước tôi lấy cô ta chỉ vì muốn có một đứa nhỏ. Khi đó cô ta đã mang thai rồi. Cậu nói tôi sẽ ngu tới mức để cô ta tự tìm lấy cái chết sao? Cho nên đó là lý do để anh tiếp tục giả nhân giả nghĩa làm một người chồng, người cha tốt phải không? Lâm Viễn, anh là một cảnh sát cơ mà. Lương tâm của anh bị chó tha rồi sao? Tùng Dung mặt tái xanh tức giận, y nghĩ đến Lâm Tường sau khi chết bộ dáng thê thảm cùng Vương Hiểu Quyên cả người toàn máu là máu, trong lòng không khỏi rét lạnh. Lâm Viễn im lặng, cười tự giễu nói, tôi bây giờ chỉ có hai bàn tay trắng, thế nhưng tôi tuyệt đối không hối hận, tôi chưa bao giờ yêu Vương Hiểu Quyên, tất cả đều là cô ta tự đa tình. Ngồi ở bên ngoài Tề Tích đập mạnh tay lên bàn, chửi ầm, tôi thật không nghĩ tới Lâm Viễn là loại người như vậy, thật sự là không bằng cầm thù. Vậy Lâm Tường thì sao? Anh nếu đã yêu cậu ấy vì sao nhìn thấy cậu ấy bị giết cũng không ngăn cản? Lâm Viễn thở dài. Nhìn thẳng vào mắt Tùng Dung nói, Tùng Dung, Tường Tường bị mắc bệnh này sớm hay muộn đều phải chết, nhiều hơn hay ít hơn một ngày thì có gì khác nhau, tôi chẳng qua là muốn em ấy sớm được giải thoát mà thôi. Tùng Dung nhìn Lâm Viễn, trong lòng nặng trĩu không biết nên nói gì, chuyện xảy ra tới mức này mà anh ta vẫn như cũ đến chết không chịu hối cải, tiếc là cả Lâm Tường và Vương Hiểu Quyên cả đời đều chìm đắm trong mối tình này. Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan kiểm soát khởi tố Lâm Viễn, nghiêm khắc trừng phạt, mà tổ trọng án cũng hoàn thành nhiệm vụ, mấy ngày nay lại tiếp tục nhàn rỗi. Chiều hôm nay gần đến giờ tan tầm, trời bắt đầu xuất hiện mưa phùn, thời tiết tháng 7 gió đêm mang theo hơi lạnh, cuốn theo vài chiếc lá rụng, khiến cho người ta bất giác cảm thán một hồi gió thu lạnh lẽo. Kiều Úc mang ô đến cục cảnh sát đón Tùng Dung chuẩn bị tan ca. Đúng lúc tới cửa tổ trọng án nhìn thấy Tề Tích ôm một cái thùng giấy thật to đi vào bên trong. Cậu cười đặt chiếc ô sang một bên, phủi phủi những hạt nước dính trên người hỏi, dọn mấy thứ gì vậy? Nhìn anh đẫm mồ hôi luôn kìa. Tùng Dung có ở trong phòng làm việc không? Tề Tích vừa thấy Kiều Úc mắt liền sáng lên, dùng tay áo lau mồ hôi trên mặt, thở hổn hển nói, trước tiên cậu đừng quan tâm đến lão đại vội. Anh ấy đang họp ở trên lầu, cậu mau giúp tôi mang mấy cái thùng đặt trên bàn lại đây, tôi sắp mệt chết rồi. Kiều Úc nhếch mép cười, đút tay vào túi dựa lên tường nói, bây giờ tôi không phải là cảnh sát, anh là đầy tớ của nhân dân sao lại sai tôi làm việc, không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm sao? Tề Tích thở dài, đem chiếc thùng đặt xuống đất nói, Tiểu Tinh à, cậu giúp đỡ chút đi. Cậu nhẫn tâm để tôi lao lực quá mà chết sao? Ôi, cũng không biết tại sao đồ đạc của Vương Hiểu Quyên lại nhiều đến như vậy, có thể xếp ra thành 3 thùng lớn luôn. Kiều Úc vừa nghe thấy thế lập tức nhíu mày đi tới, mấy thứ của Vương Hiểu Quyên tại sao lại để ở cục cảnh sát? Những người khác đâu, thế nào lại chỉ có mình anh làm việc bận rộn vậy? Tề Tích kéo một cái ghế dựa qua ngồi, lấy tay quạt quạt nói, đừng nói nữa. Quân Chi hôm nay trong nhà có việc nên xin nghỉ sớm về rồi. Buổi sáng Âu Dương và Thư Tình đi tới nhà Vương Hiểu Quyên thu thập di vật, xem có manh mối gì không để lập hồ sơ. Kết quả không ngờ các cô ấy bất kể là đồ vật có tác dụng gì không cũng mang về cả. Bọn họ nói tôi đem mấy thứ linh tinh này sắp xếp lại một lần nữa. Kết quả là để tất cả thành một đống trên bàn tôi rồi dẫn nhau cất bước ra đi. bây giờ tôi khóc không ra nước mắt đây này. Kiều Úc nghe xong nở nụ cười, giơ tay vỗ vỗ vai Tề Tích. Anh là đại nam nhân sao có thể so đo với hai cô gái cơ chứ? Anh dọn mấy đống đồ linh tinh này cũng không mất đi miếng thịt nào mà. Âu Dương mà cũng được xem là con gái á. Cô ấy chỉ có thể so với Kim Cương Hộ Pháp thôi. Sức lực còn tốt hơn tôi ấy chứ. Nói xong Tề Tích liền lấy chân đạp nhẹ lên cái thùng trên mặt đất. Cái thùng lập tức đổ xuống. Mấy thứ bên trong bị xô một cái. Tất cả đĩa CD đều rơi ra. Bên ngoài có chút sặc sỡ thoạt nhìn hơi cũ. Tề Tích mắng nhỏ mấy câu, vò vò tóc khom người nhặt lên. Kiều Úc tò mò ngồi xổm xuống, cầm mấy đĩa CD lộ ra ngoài hiếu kỳ hỏi, sao trong nhà của Vương Hiểu Quyên lại nhiều đĩa CD vậy? Ai mà biết được, hai cái thùng trên bàn còn có rất nhiều đấy, nhìn không ra Vương Hiểu Quyên lại có cả loại sở thích này. Cậu xem đây là đĩa nhạc của Elvis, cũng không phát hành nữa, không biết cô ấy lấy đâu ra thứ này. Bây giờ bán đi có giá trị không nhỏ đâu. Kiều Úc không để ý lắm gật gật đầu, đi đến bên cạnh bàn Tề Tích, mở hai chiếc thùng còn lại ra. Bên trong mấy loại đồ đạc linh tinh gì đó đều có, cho dù là đồ trang điểm, nước hoa, trang sức hay là sách vở cùng đồ trang trí, toàn bộ những thứ ném ở bên trong đều trông vô cùng hỗn độn. Trong thùng lớn có một chiếc hộp màu đen, Kiều Úc mở ra xem. Bên trong nhét đầy đĩa CD, cậu nhìn lướt qua bên trong ít nhất cũng phải có hơn 100 cái. Lúc này Tề Tích đi tới, lấy tay sắp xếp lại đống đồ vật lảm nhảm nói, đã bảo phụ nữ là phiền toái nhất mà, không những quần áo nhiều, ngay cả mấy thứ linh tinh gì đó cũng nhiều. Tôi không hiểu tại sao các cô gái phải treo ít nhất một món trang trí lên ví tiền, túi xách cơ chứ, thật phiền toái. Nói xong anh ta cầm lên một cái ví tiền màu hồng phấn, trên đó treo một cái mặt dây chuyền màu tím, mỗi khi chạm vào sẽ phát ra ánh sáng. Kiều Úc cười vừa định tán dóc một chút, lại lướt qua thấy mặt dây chuyền màu tím này, cậu lập tức biến sắc lấy nó từ trong tay Tề Tích. Mặt dây chuyền hình giọt nước màu tím, lấy tay chạm nhẹ một cái sẽ phát ra ánh sáng màu tím mê hoặc, cẩn thận nhìn kỹ. Còn có thể nhìn thấy bên trong chập chờn hai chữ mê hoặc. Không biết vì sao khi lần đầu tiên nhìn thấy cái mặt dây chuyền này trong đầu Kiều Úc chợt vang lên tiếng chuông di động vào đêm hôm đó của Vương Hiểu Quyên. Giọng hát kia cùng mặt dây chuyền trước mắt này như giống nhau, làm cho người ta bất giác cảm thấy một ý định đen tối, âm trầm xâm nhập không khỏi sờn tóc gáy. Tại sao có thể như vậy? Kiều Úc nghĩ gần đây mình càng ngày càng có tố chất thần kinh, rõ ràng tiếng chuông kia và đồ vật trước mắt này không có chút liên quan nào, tại sao bản thân cứ một mực liên tưởng chúng thành một khối cơ chứ? Đang lúc trăm phương nghìn kế không thể nào lý giải được, Tùng Dung đẩy cửa phòng bước vào. Dạ Tinh, sao em lại tới đây? Khoảnh khắc y nhìn thấy Kiều Úc, khóe miệng không kiềm chế được mà cong lên, ngay cả khuôn mặt cũng dịu dàng hơn. Kiều Úc đè xuống nghi hoặc trong lòng, quay đầu đi nói, tôi thấy bên ngoài trời mưa nên mang ô tới cho anh. Tùng Dung cười hì hì chậm rãi lại gần, nhéo cái mũi của Kiều Úc, em quên là anh có xe sao? Lại quan tâm anh chạy từ xa tới đây, em xem em đi, trời lạnh như vậy mặc một cái áo sơ mi thế, bị cảm thì phải làm sao bây giờ? Kiều Úc xấu hổ rụt rụt cổ, tôi chẳng qua là tiện đường thôi. Tiện đường ấy mà, từ sau khi cậu và Tùng Dung ở cùng với nhau, người này rất thích làm mấy chuyện mờ ám, càng lúc càng lấn tới. Ban đầu ở trước mặt người khác anh ta còn có chút kiềm chế, hiện tại chẳng còn quan tâm đến việc có người khác ở đây hay không. Nhìn bộ dạng anh ta cười rộ lên, Kiều Úc cảm thấy dường như đằng sau của anh ta còn lòi thêm cái đuôi cá vung qua vung lại. Tề Tích ho khan hai tiếng, không chịu được xoa cánh tay, tôi dù sao cũng là một người đang sống sờ sờ ở chỗ này. Hai người có phải hay không không coi ai ra gì đứng ở đó mà thể hiện tình cảm a? Ở trước mặt đàn ông độc thân mà ân ân ái ái là đáng xấu hổ đấy biết không? Tùng Dung cười nhẹ một tiếng, ôm Kiều Úc dương dương đắc ý nói, Dạ Tinh có tam hảo, ba tốt, thông minh, ngạo kiều, nhã nhặn, nếu như cậu hâm mộ thì cũng đi tìm một người đi. Anh, Kiều Úc mặc kệ tên Tùng Dung y quan cầm thú này, ném ánh mắt hình viên đạn qua, xoay người tiếp tục nhìn mấy thứ đồ của Vương Hiểu Quyên. Tề Tích nhe răng cười ha hà, Dạ Tinh thật sự có tam hảo, kiêu ngạo, phi giao, sức lực yếu. Lão đại, anh trở về nhà bị bắt quỳ trên tấm giặt quần áo đi. Tùng Dung lơ đễnh nhún nhún vai, kỳ thực là y cố tình nói hài hước để cho Kiều Úc vui vẻ. Tuy rằng hiện tại quan hệ của bọn họ cũng xem như là người yêu, Kiều Úc cũng không nói gì với y, thế nhưng chung quy y vẫn cảm thấy giữa hai người còn thiếu chút gì đó. Mặc dù mỗi ngày ở cùng dưới một mái nhà, y hôn hay ôm Kiều Úc cũng không cự tuyệt, thế nhưng y vẫn cảm thấy đối phương không toàn tâm, giống như cách một bức màn mỏng, rõ ràng có thể chạm tay được nhưng lại không thể thấy rõ biểu cảm trên mặt đối phương. Vì sao Kiều Úc luôn có bộ dạng lúc nào cũng ngổn ngang tâm sự, trên người cậu ấy rốt cuộc có bao nhiêu bí mật mà mình không biết. Mỗi lần nghĩ như vậy Tùng Dung đều đắn đo, nhưng y không dám nói ra miệng, y sợ mối quan hệ mong manh vừa mới gây dựng này sẽ đứt mất. Kiều Úc không cảm nhận được cái nhìn tràn đầy tâm sự của Tùng Dung, cậu kiên nhẫn lấy hết các thứ trong hộp ra. Trong hộp CD đặc biệt đầy đủ hết, dù là âm nhạc đang thịnh hành hay những ca khúc có từ lâu, hoặc là ca nhạc dân tộc, tóm lại là cái gì cần có đều có cả. Vương Hiểu Quyên hẳn là một người rất yêu âm nhạc. Bên ngoài mỗi đĩa CD của cô đều được bọc cẩn thận bằng giấy màu rực rỡ. Duy nhất chỉ có một chiếc CD màu đen không bọc chút nào, lộ ra vẻ vô cùng khác biệt. Kiều Úc lấy chiếc đĩa CD đó ra, trên chiếc vỏ màu đen trống trơn, ngay cả tên công ty phát hành hay ca sĩ cũng không có. Mở chiếc vỏ ra xem, CD bên trong cũng là màu đen, mặt sau lộ ra ánh sáng u ám, mặt trước chỉ có hai chữ GS. Kiều Úc cảm thấy thứ này cùng điếu trụy kia giống nhau đến kỳ lạ. Đồ vật bên trong chiếc hộp chủ yếu đều là màu sáng, chỉ có hai thứ đồ vật này là màu sắc âm u, khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Cậu liếc nhìn Tề Tích và Tùng Dung đang đứng phía sau, hai người dựa vào ghế nói chuyện, hoàn toàn không để ý đến chỗ cậu đang đứng. Kiều Úc hít một hơi, lén lút đem mặt dây chuyền cùng CD bỏ vào trong túi mình, sau đó mặt không đổi sắc đứng lên đi đến bên cạnh Tùng Dung. Này, bên ngoài mưa càng ngày càng to, anh xong chưa, chúng ta mau chóng về nhà thôi. Tùng Dung cong môi cười, về nhà hai từ này từ miệng Kiều Úc nói ra khiến cho ngực anh không hiểu sao ấm lên. Nghĩ đến Kiều Úc vì muốn mang ô cho anh mới đến cục cảnh sát, anh đột nhiên sinh ra một loại ảo giác. Dường như hai người bọn họ đã kết hôn rất nhiều năm rồi. Kiều Úc chính là người anh đón vào cửa, ai cũng không cướp đi được vợ của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 48, tiếng ca mê hoặc tinh thần. Trên đường về nhà, mưa rơi ngày càng nặng hạt, mưa lớn cuốn lá cây đập loạn vào cửa kính xe, vô cùng hỗn loạn. Kiều Úc chỉ mang theo một cái ô, cậu cùng Tùng Dung hai người dựa sát vào nhau thế nhưng vẫn bị ướt. Vào đến trong nhà thì hai người đã ướt như chuột lột, quần áo còn có thể vắt ra nước. Tùng Dung từ trong nhà vệ sinh lấy ra hai chiếc khăn bông, một cái để lên vai mình, cái còn lại đưa cho Kiều Úc. Mưa rơi thật lớn, cũng may là em mang ô tới cho anh, chứ không khẳng định sẽ còn thê thảm hơn bây giờ. Kiều Úc nhận lấy khăn lau lau tóc, cười nói, có ô mà cũng còn ướt như thế, anh so với tôi còn ướt thảm hơn. Quần áo dính hết lên người rồi, nhanh cởi ra đi. Tùng Dung cười cười không nói chuyện, vừa nãy ở ngoài anh cố tình đẩy ô qua chỗ cậu nhiều hơn. Chính mình thì hơn nửa thân người đều dầm mưa nên trên người hiện tại ướt sũng. Bất quá lại hoàn hảo không để Dạ Tinh dính mưa, thân thể cậu gầy yếu, thế nào cũng bị bệnh. Nghĩ đến đây Tùng Dung ngẩng đầu, lại bắt gặp cảnh tượng cực kỳ bắt mắt, máu mũi thiếu chút nhịn không được mà phun ra. Kiều Úc dường như căn bản không ý thức được bản thân đang làm gì, tự mình cởi quần áo ra, đang cởi cái áo t-shirt được hơn nửa, phía trên khóa kéo lại bị vướng ngay tóc, mặc cũng không được, mà cởi cũng không xong. Toàn bộ mặt bị chôn trong áo, từ ngực tới thắt lưng đều bị lộ ra bên ngoài, làn da bóng loáng do dính nước nhìn như một khối cẩm thạch chưa được tạo hình. Hai điểm hồng hồng trước ngực dưới lớp áo chưa cởi ra được như ẩn như hiện, hai điểm nhỏ đó tiếp xúc với nhiệt độ khác trong không khí liền co rúm dựng lên. Phần eo có dấu hôn ngân màu đỏ, cái kia là ngày hôm trước Tùng Dung thừa dịp cậu ngủ len lén tạo thành.

cậu cầm mảnh vỡ tấn công Tùng Dung, thân thủ nhanh nhạy không thể thấy được cậu ra tay như thế nào, người đã vọt đến trước mặt Tùng Dung. Tùng Dung tránh cũng không thể tránh, lại không thể ra tay đả thương Kiều Úc. Cuối cùng y gầm nhẹ một tiếng, phản công lôi kéo, gắt gao đem Kiều Úc khóa trên mặt đất. Kiều Úc thét lên giãy giụa, thả ra. Tôi muốn giết anh. Tùng Dung cắn chặt răng, hai tay giữ chặt cánh tay Kiều Úc. Nếu như vậy có thể khiến em tỉnh lại, anh sẽ không tiếc. Nói xong anh hôn mạnh lên môi Kiều Úc. Ngô! Kiều Úc kêu lên một tiếng đau đớn, kịch liệt giãy giụa hai chân. Tùng Dung dùng nhiều sức lực mới có thể chế trụ được cậu. Miệng vết thương vì thế mà bị rách thêm, mùi máu tươi nồng đập vào mặt. Dạ Tinh! Bình tĩnh lại! Tùng Dung ôm chặt lấy cậu, vỗ vỗ lưng an ủi. Da Kiều Úc trong đầu thập phần khó chịu như có mấy con sâu bò tới bò lui, giãy giụa đến nỗi gân xanh nổi đầy trán. Cậu ngẩng đầu mắt đối mắt với Tùng Dung. Trong nháy mắt, cậu cảm thấy ánh mắt Tùng Dung cùng Tây Sâm giống hệt nhau. Lúc đó trời đất quay cuồng, giọng cười quỷ quyệt rộng đến tận mang tai của Tây Sâm, hòa vào tiếng ca bên trong, làm cậu nhớ lại từng bị giam giữ trong mật thất tối tăm. Vĩnh viễn không có ánh sáng nào có thể lọt vào căn phòng đó, còn có sự trừng phạt vô cùng tàn khốc, roi da đánh đập, rắn đầy nọc độc và thanh sắt nung chảy ra. Kiều Úp hết ầm lên, hai hàng nước mắt trào ra, bịt chặt hai lỗ tai lại, toàn thân run rẩy lẩm bẩm, cha nuôi, buông tha con đi, van cầu người, cha nuôi. Tùng Dung chợt cứng người, không nghĩ đến Kiều Úp lại sợ hãi như vậy. Dạ Tinh, em nói ai là cha nuôi? Em rốt cuộc đang nghĩ đến chuyện gì? Dạ Tinh, cơ thể Kiều Úc cuộn tròn lại, toàn bộ cơ thể để lộ ra ngoài. Bởi vì giãy giụa mạnh nên áo sơ mi bị rách ra để lộ bộ ngực trắng nõn, ngực hai điểm đỏ ửng cũng run run. Tôi không phải Dạ Tinh, không được gọi tôi là Dạ Tinh. Đồng tử Tùng Dung co rút kịch liệt, sắc mặt lập tức trắng bệch. Dạ Tinh rốt cuộc đang nghĩ tới cái gì? Vì cái gì lại thống khổ như vậy? Cha nuôi mà em ấy gọi đến tột cùng là ai? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, tình yêu lo được lo mất bằng Kiều Úc giống như một đứa trẻ đang hoảng sợ, run rẩy co người trên nền nhà, miệng vẫn luôn nói nhả, như là chúng ta bị giam thật sâu trong thế giới của chính mình, không nghe thấy âm thanh lo lắng của Tùng Dung đang gọi cậu. Tiếng nhạc dần dần trầm xuống, giọng hát kia cũng càng lúc càng chậm, chỉ còn tiếng ngân cuối cùng sau đó ngừng hẳn lại. Trong nhất thời cả căn phòng rơi vào tình trạng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng máy sột soạt. Tùng Dung tuy cảm thấy hành động bất thường của mình và Kiều Úc có liên quan đến bài hát kia, nhưng cũng không dám đi chứng thực lại. Huống hồ Kiều Úc đột nhiên điên cuồng khiến y không kịp phản ứng, tạm thời quên luôn cả việc phải tắt chiếc đĩa kia đi. Kiều Úc dựa vào trong ngực Tùng Dung, thở dốc, toàn thân từ trên xuống dưới không còn sức lực, ngồi phịch trên nền nhà, không nhấc nổi một ngón tay, đầu óc cậu dần dần tỉnh táo lại, trong chốc lát dĩ nhiên không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Cậu xoa thái dương đang đau nhức, hai tay chống lên nền nhà đứng dậy, a mờ, tôi bị sao vậy, đầu đau quá. Tùng Dung thở phào một cái. Cảm giác những chuyện vừa xảy ra giống như giấc mơ, nếu không phải miệng vết thương trên cánh tay vẫn còn chảy máu, có lẽ y đã cho rằng mọi thứ chỉ là ảo giác. Dạ Tinh, em có nhận ra anh là ai không? Kiều Úc không hiểu gì lườm y một cái, anh nói vậy là có ý gì, sao tôi có thể không nhận ra anh chứ? Đánh giá một lượt, chợt nhìn thấy trên tay Tùng Dung có vết thương, cậu ngạc nhiên hỏi, tay anh bị sao vậy? Sao lại bị thương thế này? Tùng Dung cười khổ một tiếng, còn không phải do em làm ra sao, ban nãy em thiếu chút nữa là hù chết anh, hiện tại em đã hoàn toàn tỉnh lại rồi. Kiều Úc nhíu mày, hoàn toàn không biết vừa rồi mình đã làm gì, trong đầu trống rỗng, cố gắng nhớ lại liền cảm thấy đầu đau nhức. Vết thương này của anh, sẽ không phải là do tôi làm chứ. Tùng Dung nhìn lướt qua đồ đạc nằm ngổn ngang xung quanh cùng những mảnh nhỏ rơi đầy đất. Trong đầu chợt hiện ra ánh mắt vừa rồi của Kiều Úc như muốn dồn người khác vào chỗ chết. Trong lòng y không hiểu sao lại cảm thấy có chút ớn lạnh. Vì vậy liền đem tất cả những lời nói thật nuốt vào. Bày ra vẻ tươi cười nói, đương nhiên là không phải rồi. đây là do anh không cẩn thận nên mới bị thương. Bây giờ em cảm thấy thế nào, đầu còn đau không? Kiều Úc nhắm mắt lại, trong đầu vẫn còn những hồi ức đẫm máu, cảm thấy vừa lo lắng vừa sợ hãi. Hơn nữa lại nhìn thấy xung quanh bàn ghế 7-8 cái nằm xiên vẹo, cậu sợ hãi. Mọi chuyện vừa xảy ra cậu đều không nhớ rõ, thế nhưng điều đó không có nghĩa là Tùng Dung cũng không nhớ. Nếu vừa rồi mình để lộ sơ hở, vậy tất cả coi như kết thúc. Cậu hít sâu một hơi thử thăm dò, rốt cuộc vừa rồi tôi làm sao vậy? Bàn ghế xung quanh, là do tôi đập hà? Tùng Dung xoa xoa đầu cậu, cười nói, sao có thể chứ? Những thứ này đều là tại anh, vừa rồi khi anh nghe giai điệu cổ quái kia thì cả người trở nên khó chịu, sau đó liền mất đi lý trí, em thấy anh trở nên như vậy muốn ngăn cản, bị va chạm đến bất tỉnh luôn, hiện tại không sao nữa rồi, em không phải bị dọa cho sợ luôn rồi chứ. Kiều Úc hoài nghi nhìn y, hoàn toàn không tin lời y nói, nhưng vẫn không nói ra những điều cậu nghi ngờ, trong lòng lo lắng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Lúc anh nghe giai điệu kia cảm thấy thế nào? Tùng Dung suy nghĩ một chút nói, anh không thể nói rõ, nhưng cảm giác khi đó bản thân vô cùng hung bạo, giống như cả thế giới này đều có lỗi với anh, trong đầu ong ong, chỉ muốn chút cho hả giận, thậm chí muốn giết người. Y cố ý đem sự thật che giấu đi, chính là sợ Kiều Úc nhớ lại rồi sẽ làm ra những chuyện mất lý trí một lần nữa. Khi cậu phát điên thì trong miệng luôn gọi cha nuôi cùng bộ dạng máu lạnh tàn nhẫn so với hiện tại đúng là khác xa một trời một vực. Thậm chí Tùng Dung cảm giác Lê Dạ Tinh chẳng qua chỉ là một cái xác. Còn bên trong linh hồn rốt cuộc là ai, y cũng không dám nghĩ nữa. Kiều Úc hoàn toàn đắm chìm trong nỗi sợ hãi vừa rồi, cho nên không chú ý tới ánh mắt hoài nghi của Tùng Dung. Cậu vịn tường đứng lên, chân không đứng vững thoáng cái lại ngã xuống đất. Tùng Dung ôm cổ cậu, đầu em còn đau đừng cố quá, lên giường nằm nghỉ một lát đi, chỗ này anh dọn dẹp một chút là ổn thôi. Kiều Úc bắt lấy tay y, lại phát hiện đầu ngón tay mình hơi run run. Nếu giai điệu ấy gây ảnh hưởng lớn như vậy tới Tùng Dung, thì với mình còn như thế nào nữa? Tuy rằng cậu không nhớ được chuyện vừa mới xảy ra, nhưng cậu không quên được cảm giác khi mình nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Vương Hiểu Quyên. Giống hệt với miêu tả của Tùng Dung. Nếu như thân phận của cậu bị Tùng Dung phát hiện, vậy phải làm sao bây giờ? Cậu không muốn mất đi Tùng Dung, lại càng không muốn mất đi tất cả những gì mình đang có. Có lẽ cậu thực sự quá tham lam, ích kỷ muốn hưởng thụ tất cả mọi thứ mà thân phận Lê Dạ Tinh mang đến, bao gồm cả mơ ước sự nghiệp, gia đình ấm áp, bạn bè người thân, và cả người mình yêu nhất. Nhưng cậu lại quên mất mình và Tùng Dung sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ phải ở trên hai cực đối lập. Tưởng tượng đến sẽ có một ngày như vậy, cậu đau khổ đến mức muốn chết đi. Kiều Úc vươn tay ôm chặt lấy Tùng Dung, đầu dựa vào ngực anh, nghe tiếng tim đập vững vàng mạnh mẽ, đau lòng mà chẳng thể nói ra. Tùng Dung bất ngờ bị cậu ôm lấy liền cảm thấy hoảng sợ. Vừa định nói chuyện lại phát hiện người trong ngực đang khẽ run, y thở dài, nhẹ nhàng đẩy người đang trong ngực qua một bên nói, em đi nghỉ trước đi, anh đi nấu cơm. Nói xong xoay người bước đi, y sợ mình sẽ không nhịn được mà buộc cậu phải nói ra sự thật, tiếng gọi cha nuôi đau đớn của cậu, rốt cuộc thì có bao nhiêu bí mật của em ấy mà mình không biết. Một bàn tay thon dài kéo áo y lại, Tùng Dung quay người nhìn Kiều Úc đang túm lấy áo mình. Cúi đầu nhìn không rõ biểu cảm trên mặt. Tùng Dung thở dài, trong bụng bỗng cảm thấy tức giận. Nếu như em đang mệt thì đi nghỉ ngơi đi, chỗ này để anh dọn dẹp là được rồi. Nghe không hiểu sao? Cả người Kiều Úc run lên một cái thật mạnh, tiếp theo thì thào mấy tiếng, anh. Tùng Dung mở to hai mắt, cho là mình nghe nhầm, em nói cái gì? Kiều Úc càng cúi đầu thấp hơn, tóc dính hơi nước che đi lỗ tai đang ửng hồng. Tôi, anh không phải vừa mới, không phải là muốn sao? Nói xong cậu cởi cúc áo sơ mi, để lộ ra làn da trắng mịn, đôi chân thon dài ngồi khóa trên người Tùng Dung. Thân thể vừa mới tắm xong tuy rằng bị phủ một tầng mồ hôi, thế nhưng vẫn tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt của sữa tắm. Kiều Úc muốn dùng phương thức này để giữ Tùng Dung lại, thậm chí không tiếc vứt bỏ cả niềm kiêu hãnh của mình. Loại chuyện chủ động câu dẫn người khác này trước kia cậu nhất định tuyệt đối không làm. Thế nhưng bây giờ vì Tùng Dung, cậu không thể suy tính nhiều như vậy. Cơ thể Kiều Úc Bưởi cảm thấy thẹn thùng mà nhiễm một màu ửng đỏ, hơi thở đứt quãng phả trên mặt Tùng Dung, tản ra khiến người ta không thể nào cự tuyệt. Tùng Dung lập tức thở dồn dập, hầu kết lên xuống, không hề cự tuyệt cũng không tiếp nhận. Kiều Úc khẩn trương tới muốn khóc luôn rồi, cậu cũng không biết vì sao tim mình lại đập nhanh như thế này. Rõ ràng Tùng Dung còn đang ở trước mặt, thế nhưng lại nhìn mình với ánh mắt thật xa cách. Mình đã làm đến thế này rồi, mà sao anh ta còn không biểu hiện gì, có phải... Anh ấy đoán được cậu không phải là Lê Dạ Tinh, cho nên mới chống cự lại như thế này. Cậu cắn chặt môi dưới, hai tay ôm cổ Tùng Dung, tính tiến tới gần hôn lên môi Tùng Dung. Môi hai người gắn cùng một chỗ, một bên nhiệt tình một bên khác lại lạnh lùng. Nếu như là trước đây, Tùng Dung thấy Kiều Úc phá lệ chủ động như vậy đã sớm hóa sói nhào tới. Thế nhưng bây giờ y không hề phản ứng, thậm chí chưa từng biểu hiện ra bất kỳ vẻ kích động nào trên mặt. Trong lòng Kiều Úc càng thêm lạnh lẽo, hai tay khẽ run xoa nhẹ lên thắt lưng của Tùng Dung, thậm chí đụng đến hạ thân. Đừng như vậy, Tùng Dung tức giận đè tay Kiều Úc lại. Kiều Úc cười ảm đạm, hôm nay anh muốn thế nào tôi đều bằng lòng, tôi nói thật. Nói xong cậu cởi áo mình, bờ ngực trắng mịn lộ ra trước mắt Tùng Dung. Tùng Dung hít sâu một hơi, dùng hết sức lực toàn thân mới kiềm chế không ôm chặt Kiều Úc đảo ngược lại, đem vật đang hừng hực khí thế của mình áp chế xuống. Hiện tại Kiều Úc rất không bình thường, chà đạp chính mình, đem lòng kiêu hãnh của mình cùng toàn bộ tự tôn dẫm nát dưới chân, thấp kém giống như một tên MB tiếp khách ven đường, đây là người mình yêu sao? Tuy rằng trước mắt y, ánh mắt mờ mịt lông mi run rẩy, từ trong ra ngoài tràn đầy một cỗ mỹ ý, giống như đóa hoa anh túc khiến cho Tùng Dung điên cuồng, nhưng cũng bởi vì thật mê hoặc khiến cho người ta lại cảm thấy sau đó sẽ càng đồi bại hơn. Đôi tay linh hoạt không có kỹ xảo nào cách một lớp quần vuốt ve vật nóng rực của Tùng Dung, kích thích như có như không, từ thắt lưng lan tỏa khắp toàn thân, mồ hôi chảy xuống, cổ họng khô khốc giống như bị cát bay vào. Một lần nữa lấy lại tia lý trí cuối cùng, Tùng Dung giữ tay Kiều Úc, khàn giọng nói, Dạ Tinh, hôm nay em mệt rồi, không nên tiếp tục nữa. Kiều Úc không đáp trả, đẩy tay Tùng Dung ra, dùng răng cởi từng chiếc cúc áo của Tùng Dung, ngón tay thon dài xõa nắn trên lồng ngực cường tráng của y, ánh mắt hơi híp lại, giống như một chú mèo ba tư giảo hoạt. Tùng Dung, anh sẽ thích, hứ, đừng nói chuyện. Nói xong cậu cúi hẳn người xuống, sức nặng của toàn bộ cơ thể đều đặt ở trên người Tùng Dung, nhếch mông lên cầm tay Tùng Dung đưa vào trong khe hở, ngượng ngùng co rút huyệt khẩu. Toàn thân Tùng Dung đều run rẩy, mồ hôi trên mặt không ngừng rơi xuống, sự kích thích mãnh liệt khiến nơi đó của y cương lên đến phát đau, nơi ngón tay chạm vào không ngừng co lại, như là muốn hút ngón tay y vào trong đó. Cuối cùng Tùng Dung cũng không kìm nén nổi nữa, dùng lực đẩy Kiều Úc ngã xuống nền nhà. Y dùng chút lý trí cuối cùng nhẹ giọng hỏi, vì sao phải làm như vậy? Kiều Úc cười cười không nói, nâng người cắn hầu kết Tùng Dung. Tuy rằng ngoài miệng không nói nhưng trong lòng cậu hiểu rõ, nếu như có thể khiến em cảm giác anh thuộc về em, vậy tất cả mọi thứ đều không sao cả. Kiều Úc cười giống như châm dầu vào lửa, kéo mạnh tới. Tùng Dung gầm nhẹ một tiếng, hôn lên cổ Kiều Úc, đi thẳng vào. Kiều Úc đau đến mở to mắt, nhưng vẫn nâng hai chân lên quấn lấy thắt lưng Tùng Dung. Hiện tại Tùng Dung cùng cậu gắt gao hòa vào nhau. Kiều Úc chưa bao giờ có cảm giác mãnh liệt như thế, Tùng Dung là của cậu. Bất chấp sau này sẽ ra sao, đây là người đàn ông của cậu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com